Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3137, chương 3138, Tiểu Miêu đột phá. Diệp Chân đến Ngô Châu, chính là vì trợ giúp Tiểu Miêu đột phá huyết mạch ràng buộc. Từ Thượng Cổ Ma Thần Xà Oa nơi đó nhận được tin tức mà nói. Tiểu Miêu nếu là giống như nó tu luyện huyết thần hóa huyết đại pháp, rất có thể luyện hóa tổ huyết, đột phá huyết mạch ràng buộc. Luyện huyết đối tượng tự nhiên là muốn tìm hổ tộc, tu vi càng cường đại càng thuần túy hổ tộc hiệu quả càng tốt, đương nhiên cũng phải làm cái khác chuẩn bị. Theo Thượng Cổ Ma Thần Xà Oa nói, nó là bởi vì có một kiện tổ truyền tứ sắc hồn châu bảo hộ thần hồn không nhận hóa thần hóa huyết đại pháp ảnh hưởng. Như vậy Diệp Chân liền cùng Dạng thay Tiểu Miêu chuẩn bị một kiện trấn áp bảo hộ thần hồn bảo bối, tên là Trấn Hồn Linh Diệp. Từ Diệp Chân tại Hoàng Linh giới đạt được một chút tiên thiên linh bảo thất thải châu linh lá dụng làm gốc, luyện chế Trấn Hồn Linh Diệp. Tiên thiên linh bảo thất thải châu linh lá dụng so với cành khô lại lời, nhưng là luyện chế về sau vẫn như cũ có 5 màu chi năng, so Xà Oa tứ sắc hồn châu phải cường đại nhiều. Theo dưới tình huống bình thường, dùng để bảo hộ trấn áp Tiểu Miêu thần hồn lại là đầy đủ, không phải hậu thiên linh bảo, nhưng lại có hậu thiên linh bảo uy năng. Tháng này Diệp Chân Tiểu Miêu luyện hóa vào thể về sau, không ngừng ôn dưỡng, cho đến hôm nay Diệp Chân mới mang Tiểu Miêu đi ra. Miêu về cùng Ngô Châu Hổ Yêu tác chiến mấy năm, tuy nhiên chiến tích có phần kém, chủ yếu vẫn là song phương thực lực nguyên nhân, nhưng là đối Ngô Châu Hổ Yêu tình báo lại là như lòng bàn tay. Ngô Châu Hổ Yêu nhất tộc trước mắt có tình báo ủng hộ tạo hóa cảnh yêu thần, ước chừng có 20 vị khoảng chừng. Cái này 20 vị, đại đa số đều xuất từ hổ tộc, có một số nhỏ xuất từ hổ tộc phụ thuộc chủng tộc. Theo Miêu về tình báo, cái này 20 vị tạo hóa cảnh yêu thần cũng đều là tạo hóa thần nhân cảnh tu vi, chiến lực so cùng cảnh giới tạo hóa thần nhân hơi mạnh. Tại Miêu về phỏng đoán trong, hẳn là có một vị yêu tộc tạo hóa thần tướng cảnh yêu thần làm thống lĩnh. Nhưng cho tới bây giờ, Miêu trả lại chưa phát hiện vị này tạo hóa thần tướng cảnh yêu thần. Nguy hiểm cũng không đại, làm ra dạng này phán đoán. Diệp Chân dựa vào Miêu về tình báo, rất nhanh khóa chặt mục tiêu thứ nhất, Hắc Hổ Vương dưới trướng Truy Phong Đại Thánh, một vị đạo cảnh đỉnh phong hổ tộc đại thánh. Sở dĩ trước lựa chọn đạo cảnh đỉnh phong hổ tộc, Diệp Chân cũng là xuất phát từ Tiểu Miêu an toàn cân nhắc. Nếu là máu này thần hóa huyết đại pháp tại cụ thể trong quá trình tu luyện, thật có nguy hiểm gì, thậm chí xâm phạm đến Tiểu Miêu thần hồn, như vậy dùng đạo cảnh đỉnh phong yêu tộc tinh huyết, tính nguy hiểm tương đối nhỏ một chút, coi như xảy ra vấn đề, Diệp Chân cũng có bổ cứu thời cơ. Diệp Chân coi Tiểu Miêu là huynh đệ, cũng không muốn huynh đệ mình xuất ra bất cứ vấn đề gì. Về phần tại sao lựa chọn Hắc Hổ Vương dưới trướng Truy Phong Đại Thánh, cũng là có duyên cớ. Diệp Chân cùng Hắc Hổ Vương là có thù cũ không nói. Tên này nhi tử Hắc Vân Đại Thánh năm đó phục sát Diệp Chân không thành bị Diệp Chân giết chết. Về sau, Hắc Hổ Vương khả là yêu tộc nội bộ đối Diệp Chân xuống huyền thưởng lệnh. Chỉ là theo Diệp Chân chiến tích càng ngày càng kinh người, phần này huyền thưởng lệnh cũng liền không ai để ý tới. Bây giờ Hắc Hổ Vương còn không đáng đến Diệp Chân tận lực về đến tìm hắn để gây sự. Diệp Chân lần này chỉ là vì Tiểu Miêu thuận tay mà làm a. Một vị yêu tộc đạo cảnh đỉnh phong đại thánh, dù là trời sinh nhạy bén, tại bây giờ Diệp Chân trước mặt cũng không đáng giá nhắc tới. Mạc danh kỳ diệu, bốn phương tám hướng không gian lại đột nhiên biến thành tường đồng vách sắt. Còn không đợi hắn kịp phản ứng, quanh thân đã trói chặt vô số linh lực sợi tơ. Đối phó đạo cảnh, Diệp Chân cái này lấy lực chứng đạo có thể trực tiếp trưởng khống pháp tắc lực lượng cường giả. Thu thập khoa không nên quá nhẹ nhõm. Toàn bộ quá trình, liền trong tích tắc đều không có. Diệp Chân chỉ là tại xuất hiện trong nháy mắt, liền biến mất, dù là đây là đang hắc hổ vương nhất tộc trong đại doanh. Vẫn như cũ không ai phát giác dị thường. Có tuần trị người cảm ứng được trong nháy mắt không gian ba động. Nhưng chạy tới về sau, lại không có bất kỳ phát hiện nào. Liền coi như thôi, Thận Long Châu thời tự trong không gian. Hắc hổ một mạch truy phong đại thánh. Ánh mắt vô cùng hoảng sợ nhìn lấy Diệp Chân tiện tay vẽ hướng phần cổ. Trưởng thế nhỏ hơi dẫn, trong cơ thể nó tinh huyết tựa như là bãi đê đại giang một dạng. Không bị khống chế ra bên ngoài tuôn ra, nhưng càng làm cho nó kinh dị là, ngồi xổm ở nó đối diện này mọc ra nhục xí tiểu lão hổ. Vậy mà mở to miệng lớn, đem trong cơ thể nó tiết ra tinh huyết hung hăng cuồng nuốt. Đương nhiên, đây chỉ là mặt ngoài. Trên thực tế, tiểu miêu đang vận chuyển sớm đã rèn luyện huyết thần hóa huyết đại pháp. Ngưng luyện tổ huyết dung nhập đã thân thể. Huyết thần hóa huyết đại pháp vận chuyển lại cực kỳ phức tạp, nhưng cũng cực kỳ thần dị. Cái này truy phong đại thánh thể nội số lượng có thể xưng kinh hãi người tinh huyết. Tại huyết thần hóa huyết đại pháp dẫn đạo dưới, vậy mà tiến vào tiểu miêu thể nội. Sau đó huyết thần hóa huyết đại pháp vận chuyển dưới, vậy mà qua vu lưu giữ tinh. Như vậy lượng lớn hổ tộc tinh huyết sau cùng vậy mà hóa thành chỉ có chừng hạt gạo như vậy một hạt, ẩn ẩn mang theo hổ tộc tổ thần khí. Huyết truy phong đại thánh tinh huyết ngọn nguồn, dưới tình huống bình thường, coi như tiểu miêu đạt được mang theo hổ tộc tổ huyết khí huyết truy phong đại thánh tinh huyết ngọn nguồn, cũng nhiều lắm thì thu nạp luyện hóa trong đó lực lượng. Không cách nào đem tổ huyết tan vào chính mình trong huyết mạch, trợ giúp chính mình đột phá huyết mạch ràng buộc. Nhưng là huyết thần hóa huyết đại pháp cũng là thần kỳ như thế. Từng lần một vận chuyển dưới, viên này mang theo hổ tộc tổ huyết khí tức truy phong đại thánh tinh huyết ngọn nguồn, vậy mà lấy một loại cực kỳ chậm chạp tốc độ dung nhập tiểu miêu trong mạch máu, cùng một đạo dung nhập tiểu yêu huyết mạch. Còn có truy phong đại thánh trong huyết mạch ẩn chứa đủ loại thần hồn khí tức. Không chỉ là phụ diện các loại bạo ngược lực lượng, truy phong đại thánh đủ loại thần hồn ấn ký. Lúc này theo tiểu miêu dùng huyết thần hóa huyết đại pháp luyện hóa viên này tinh huyết ngọn nguồn, cũng tan hướng tiểu miêu nguyên linh. Diệp Chân trong chớp mắt liền hiểu, biết máu này thần hóa huyết đại pháp tai hại. Máu này thần hóa huyết đại pháp tại luyện hóa truy phong đại thánh tinh huyết đồng thời, cũng luyện hóa truy phong đại thánh thần hồn khí tức ấn ký. Tựa như là nhỏ mẹ vực tiếp nhận một phần nhỏ truy phong đại thánh thần hồn lạc ấn. Nếu là tiếp nhận cũng dung nhập, tiểu miêu nguyên linh liền sẽ không tự chủ được thụ truy phong đại thánh thần hồn lạc ấn khí tức. Ảnh hưởng, ân, có điểm giống là tinh thần phân liệt. Đến lúc đó, tiểu miêu thần hồn không chỉ có hội mang hơn mấy phần truy phong đại thánh khí tức, càng biết thụ truy phong đại thánh thần hồn khí tức ảnh hưởng tâm trí. Dần dà, liền sẽ trở nên bạo ngược, thậm chí biến thành người điên. Thượng cổ ma thần Xa Hoa dùng để làm thí nghiệm những tộc đó ma thần cũng là như thế, bất quá tiểu miêu bây giờ có tiên thiên linh bảo thất thải châu linh lá dụng luyện liền chấn hồn linh diệp. Thủ hộ nguyên linh, từng vòng nhàn nhạt ngũ thải quang hoa trong. Cùng này tinh huyết Jinichi đường luyện hóa vào thể truy phong đại thánh thần hồn lạc ấn khí tức. Vừa mới đến gần tiểu miêu nguyên linh, liền bị triệt để vỡ nát. Theo huyết thần hóa huyết đại pháp tiếp tục vận chuyển, ước chừng nửa ngày về sau. Này một hạt mang theo hổ tộc tổ thần khí tức truy phong đại thánh tinh huyết ngọn nguồn, triệt để dung nhập tiểu miêu thể nội. Triệt để dung nhập một sát na kia, tiểu miêu thể nội đột nhiên tạch tạch tạch bạo vang lên. Tiểu Miêu khí tức bắt đầu cấp tốc ba động, đang vận chuyển huyết thần hóa huyết đại pháp. Tiểu Miêu đột nhiên mở to mắt, trong đôi mắt tràn ngập kinh hỉ. Chủ thượng, ta muốn đột phá, nhanh đưa ta qua hồng hoang, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.